Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 895 xem náo nhiệt, Tiêu Hải Thanh nhịn không được kinh ngạc lên, nhìn chằm chằm này đạo diễn vẻ mặt kinh ngạc, kia đạo diễn dường như không phát hiện giống nhau lại kêu hai người lên xe. Căn bản không đem chính mình đưa người ngoài. Này đồ ăn là từ đâu cái tiệm cơm mua? Bọn họ tiệm cơm có làm hay không cơm hộp? Đạo diễn gấp mấy khối hảo đồ ăn thưởng trong chén đôi đến tiểu núi cao. Lúc này mới mở miệng hỏi. Cảnh Vân Chiêu vẻ mặt xấu hổ. Đạo diễn cũng quá không khách khí. Đây là ta bằng hữu chính mình là Money. Tiêu Hải Thanh cũng thực vô ngữ. Sợ này đạo diễn thưởng chính mình đồ ăn toàn ăn. Lập tức thế Cảnh Vân Chiêu cùng với chính mình gấp rất nhiều. Kia trận thế cũng rất dọa người. Mà bên cạnh bị đạo diễn kêu lên tới bồi một nam một nữ hai cái trợ lý cũng có chút tâm tắc. Tốt như vậy đồ ăn lại không dám ăn nhiều. Thật đủ ủy khuất. Này dù sao cũng là này mấy nữ sinh ngốc xe tư ra. Nếu đạo diễn một người lại đây, vạn nhất bị người chụp ảnh chụp, đến lúc đó cũng nói không rõ, bằng không cũng sẽ không gọi bọn hắn cùng nhau. Đạo diễn vừa nghe, lúc này mới kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Cảnh Vân Chiêu cùng Hoắc Thiên Tiên liếc mắt một cái. Trước đó, chỉ nghe đồ ăn hương. Vẫn chưa xem một thân, chỉ là này vừa thấy, ánh mắt sáng ngời, các ngươi cũng là điện ảnh học viện, trước kia có hay không tác phẩm, đều diễn quá này đó. Đạo diễn lập tức hỏi, không chút nào thu liễm kia ti kinh diễm mà ni đạo diễn. Ta này hai cái bằng hữu là đại học A học sinh, không diễn quá diễn. Tiêu Hải Thanh vẻ mặt vô ngữ. Này phim truyền hình bắt đầu quay thời gian cũng không trường. Nàng trong lén lút cùng đạo diễn cũng chưa nói quá nói mấy câu. Nhiều lắm có đôi khi đạo diễn sẽ bị dạy dỗ vài tiếng. Nói cho nàng không đúng chỗ nào. Này đó cảm xúc yêu cầu điều động. Bởi vậy lại nói tiếp. Căn bản còn không thân. Chỉ là hiện tại nhìn này đạo diễn đoạt đồ ăn bộ dáng. Đào cũng cảm thấy không như vậy đáng sợ. Không diễn quá. Đạo diễn sừng sốt một chút. Hắn cũng gặp qua Tiêu Hải Thanh loại này tuổi diễn viên. Các nàng bằng hữu tới thăm ban thời điểm phần lớn đều mang theo một ít mục đích. Hơn nữa 8-9 phần 10 sẽ nghĩ dựa vào quan hệ có thể khách mời mấy cái tiểu nhân vật. Ít có như vậy mục đích đơn thuần. Này hai nữ sinh diện mạo đều không tồi, ở trong mắt hắn, cũng đều xem như thượng thừa, đặc biệt là ngồi ở Tiêu Hải Thanh bên cạnh vị này. Mặt mày quạnh quẽ, ánh mắt như mực, nhìn qua sâu không thấy đáy, như vậy diện mạo cùng khí chất thực dễ dàng đắp nặn ra tới một ít kinh điển nhân vật, liền như hắn lúc trước coi trọng Tiêu Hải Thanh giống nhau. Cũng không chỉ là bởi vì thẩm đồng, chính yếu vẫn là này nữ sinh chỉ cần trải qua một đoạn thời gian lắng đọng lại. Tiền đồ không thể hạn lượng, các ngươi hai cái có hay không đóng phim ý tưởng. Ta tiếp theo cái kịch không có gì bất ngờ xảy ra nói giống nhau là cổ trang. Trong đó có thích hợp các ngươi ba người nhân vật đạo diễn lại nói. Tiêu Hải Thanh chấn kinh rồi một chút, nhìn Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái, ngượng ngùng, ta đối diễn kịch không có hứng thú, Cảnh Vân Chiêu về trước nói, ta cũng là, Hoắc Thiên Tiên nhướng mày, Đường Hoàng cười, nếu cha mẹ nàng biết nàng đóng phim nói, khẳng định muốn đánh chết nàng, bởi vì bọn họ hiện giờ đều kỳ vọng nàng hảo hảo học đồ vật. Về sau kế thừa công ty, này đạo diễn cũng là có chút ánh mắt người, vừa nghe này ngữ khí liền biết đối phương không có lạt mềm buộc chặt ý tứ. Trong lòng thầm kêu một tiếng đáng tiếc, Bất quá lại tưởng tượng, này giới giải trí vốn là thủy rất sâu. Hai cái tiểu nha đầu nhìn qua phẩm tính không tồi, nếu là bị ô nhiễm cũng có chút đáng tiếc. Trước mắt đạo diễn không ở, bên ngoài diễn tự nhiên là chụp không được. Một đám cũng đều có chút tò mò. Không ít người đều ghé vào này phòng xe không xa địa phương nhìn. Chỉ cảm thấy hương khí bốn phía, làm người thèm nhỏ dãi. Phía trước bị Tiêu Hải Thanh mời quá người không khỏi có chút hối hận. Sớm biết rằng hương vị như vậy hương, liền cùng nhau ăn. Chỉ là hiện tại đều có chút chậm mà ni đạo diễn. Nguyên lai ngài ở chỗ này ăn ngon đâu. Chúng ta cũng tới thấu cái náo nhiệt được không? Ngoặc kép, hết chương.